Xin chào mọi người. Ad xin cảm ơn bạn Ngay Fan với lại bạn Thuên Phan Đinh. Hai bạn đã hết hạn group YouTube rồi đăng ký lại group YouTube ủng hộ Ad. Cảm ơn Ngay Fan, cảm ơn Thuên Phan Đinh rất nhiều. Hôm nay Ad bận buổi sáng, thành ra chiều nay là cắm đầu dịch chiến thần ở rễ, rồi hai phần ca thủ chân tu mà vẫn chưa xong ca thủ chân tu nữa, mà thấy 6 giờ rồi. Thành ra thôi bây giờ cứ thu trước một ít, rồi tới khoảng 8 giờ mấy thì lúc đó vừa xuất cho mọi người nghe, Ad dịch nốt cái ca thủ chân tu kia. Chứ không có thời gian, thành ra chân bệnh để tin không có nha. Hôm nay tạm thời chân bệnh để tin không có. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 94. Mà lại để làm sâu sắc thêm cái tâm ma này, thanh quang chớp động trong mắt Trác Phàm lại là một trận ba động vô hình phát ra, lập tức liền có hai ba người ngã xuống. Điều này không khỏi làm ý sợ hãi trong mắt mọi người càng thêm khắc sâu. thú vị đó. Vậy lão tử một bên chờ Hoàng Phủ Thanh Thiên trở về, một bên ở chỗ này bắt các ngươi giải buồn đi. Chỉ là tên không may mắn kế tiếp là ai đây? Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một nụ cười giễu cợt, đảo mắt qua lại trên đám người. Mà Phàm là người bị anh nhìn đến, thân thể đều nhịn không được run lên một cái rồi sụi lơ. Sau cùng cũng không biết là ai hô to một câu: chạy mau! Chúng người lúc này mới kịp phản ứng. Bây giờ không chạy, chẳng lẽ còn ở đây chờ tên hung thần ác sát này đem từng người bọn hắn chơi chết sao? Kết quả là sau khi đám người rối loạn tưng bừng một trận, liền co cẳng phi nước đại. Trác Phàm mỉm cười nhìn tất cả, nhưng cũng không đuổi theo. Anh cũng không thực sự muốn giết nhiều người như vậy. Bất quá chỉ là dọa bọn họ một chút mà thôi. Chỉ là vì muốn diễn giống chơi thật một chút, Trác Phàm vẫn đứng lên đi về phía trước hai bước, lại dùng hai lần ý niệm giết người, xử lý thêm 5-6 cái cao thủ đoán có cảnh. Lần này mọi người tưởng rằng Trác Phàm đã bắt đầu truy sát, không khỏi bị dọa đến vùng chân chạy như điên. Dù sao nhiều người như vậy, anh cũng không có khả năng đuổi kịp từng người một, sẽ có người chạy thoát được. Hy vọng mình sẽ là cái người chạy thoát kia. Tất cả mọi người trong lòng đều cầu nguyện như thế, tốc độ lại không giảm một chút nào. Trác Phàm sau lưng bọn họ lại tà mị cười to một trận, đem bọn hắn dọa đến càng thêm mệt mỏi, rất nhanh liền biến mất bóng người. Lúc này anh lại bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không phải là kẻ hiếu sát, làm như vậy cũng bất quá là muốn bao trùm một tầng bóng ma trong lòng bọn hắn mà thôi. Đến thời điểm then chốt sẽ kéo chân đám Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đã đạt được mục đích, anh cũng liền lười đi để ý bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có một câu nói rất đúng, dạng người có thân phận giống như Trác Phàm xác thực sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Khinh thường cười cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy, chậm rãi chờ đợi Hoàng Phủ Thanh Thiên trở về. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hít thở đột nhiên truyền vào trong tai anh. Trong mắt không nhịn được ngưng tụ, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía một bụi cỏ, hung ác nói: người nào, đi ra. Thế nhưng không chờ người kia đứng dậy, Trác Phàm trong nháy mắt đã xuất hiện ở đó, đem người đang núp bên trong một tay tóm chặt kéo lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy người đó, Trác Phàm lại sững sờ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nghiêm Phục! Trác Phàm bất giác kêu lên, trong mắt lóe lên một tia lưỡng lự. Nghiêm Phục chính là đệ tử đắc ý của độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, rất được Nghiêm Tùng yêu thích, lúc trước đem Nghiêm Tùng vào dưới trướng. Có một phần nguyên nhân cũng là dựa vào việc uy hiếp sẽ xử lý đồ đệ của hắn mới có thể khiến hắn khuất phục. Có thể thấy được vị đệ tử này được Nghiêm lão coi trọng cỡ nào, cho nên Trác Phàm đã từng một lần muốn tìm cơ hội lôi kéo Nghiêm Phục, cũng coi như để sư đồ hai người bọn họ đoàn tụ. Nhưng cơ hội như vậy lại từ đầu đến cuối không xuất hiện. Không phải Trác Phàm bị việc khác trì hoãn, mà là nhất thời tìm không được nơi Nghiêm Phục hạ lạc, sau cùng mới thật vất vả gấp được tại Vân Long Thành, lại vừa lúc nằm dưới mi mắt của bảy thế gia, cũng không tiện để cùng hắn giải thích cái gì. Ai ngờ giờ khắc này hai người xem như qua nhiều năm như vậy là lần đầu tiên chân chính gặp mặt lại, nhưng lại ở tình huống lúng túng như thế, càng thêm không cách nào giải thích rõ ràng cùng hắn. Nếu không, để bọn Hoàng Phủ Thăng Thiên biết mình tại dưới mi mắt bọn họ đào góc tường ghi hận lên anh, ngược lại cũng không có gì. Dù sao mọi người vốn chính là địch nhân, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tiểu tử này, hại hắn chết oan chết uổng. Lúc đó Trác Phàm tự nhiên liền có chút có lỗi với Nghiêm Tùng. Anh cả đời này trước giờ không nợ nhân tình, đối với người này đều là như nhau. Mà Nghiêm Phục thấy sau khi Trác Phàm tóm lấy hắn cũng không có ý muốn thương tổn tới hắn, ngược lại là một mực dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái đánh giá hắn. Ngay cả thân thể đang co rúm lại cũng ngừng run, lo sợ bất an trong lòng cũng bình ổn hơn một chút. Vốn từ khi hắn thấy Trác Phàm hạ xuống liền lo sợ người này ghi hận chuyện lúc trước đem hắn ra giải hận, liền từ trước đó đã trốn trong bụi cỏ. Về sau lại nghe được anh muốn lấy việc giết người tìm thú vui thì càng thêm sợ hãi, trốn ở bên trong không dám ra. Chỉ mong sau khi anh giết tất cả mọi người liền có thể rời đi không chú ý đến hắn. Nhưng ai mà ngờ, ngay khi mọi người giải tán, tên đại ma đầu này cũng không đuổi theo, ngược lại chỉ còn một mình hắn trốn trong bụi cỏ, lại còn bị Trác Phàm phát hiện ra. Điều này không khỏi làm cho hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Trác Phàm tự hồ cũng không có ý hại hắn. Sau đó đảm lượng không biết từ nơi nào đến, có lẽ là lực lượng do sư phụ cho hắn trước khi chết. Nghiêm Phục đúng là hiên ngang, ngẩng đầu một mặt phẫn hận nhìn hầm hầm Trác Phàm mắng to: tên ác ba đầu nhà các ngươi, nhà ngươi hại chết sư phụ ta, ta thề phải giết ngươi vì lão nhân gia báo thù, bằng ngươi sao? Trác Phàm lông mày nhíu lại, đạm mặt lên tiếng, khóe miệng bất giác xệ xuống. Trong lòng Nghiêm Phục một trận khuất nhục, hung hăng nghĩ rằng: đúng vậy à, bằng lực lượng của ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ lại rơi vào trong tay ngươi, ngươi có gan thì giết ta đi, đưa ta đi gặp sư phụ ta đi, coi như tên đồ đệ ta vô dụng không cách nào thay lão nhân gia ông ta báo thù, nhưng ít ra tại âm tào địa phủ cũng có thể phụng dưỡng lão nhân gia. Khuôn mặt Trác Phàm khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này tuy nhát gan sợ phiền phức, phong lưu háo sắc, nhưng phần hiếu tâm đối với sư phụ lại đúng là khó có được, khó trách Nghiêm lão sủng ái hắn như thế. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, mà sư phụ ngươi... Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vừa mới muốn mở miệng giải thích, lại là chợt nghe tiếng xé gió vang lên. Sắc mặt bất giác đột nhiên nghiêm túc lại, cầu đang nói dở cũng dừng lại. Phiêu phiêu phiêu. Bốn bóng người đột nhiên rơi xuống ở vị trí cách Trác Phàm hơn 100 thước. Người cầm đầu chính là Chấn Thương Đế Vân Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Ba người còn lại chính là U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ cùng Lâm Toàn Phong. Thấy Trác Phàm đã hiện thân, ba người đều một vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, chiến ý trong mắt đang cháy hừng hực. Người đã đến. Hoàng Phủ Thanh Thiên đạm mạc lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng Trác Phàm hơi vẫn lên, tà dị nói: Hoàng Phủ công tử, mời. Trác Phàm là há lại không dám đến sao? Quét mắt nhìn chung quanh một vòng mười mấy bộ thi thể dưới mặt đất, Hoàng Phủ Thanh Thiên thản nhiên nói: Trùng Thiên Ma Long quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn, đi tới chỗ nào cũng náo loạn lớn một trận, ngay cả mấy tên tiểu lâu la đều không buông tha. Đúng vậy đó, lấy thực lực của ngươi lại đi khi dễ bọn họ, không phải là có chút mất mặt hay sao? U Vũ Sơn âm dương quái khí châm chọc, thờ ơ nhún nhún vai. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, làm sao thế, không nỡ mấy cái tiểu lâu la này sao? Đó cũng không là không phải, chỉ là bổn công tử đã đến, ngươi muốn chơi liền để bổn công tử cùng chơi với ngươi đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên mặt không đổi sắc, lắc lắc đầu, tựa hồ căn bản không đem mấy nhân mạng kia để vào trong mắt. Tiếp theo đó quay đầu nhìn Nghiêm Phục trong tay Trác Phàm một chút, lại lùng nói: Tiểu tử kia, nếu người muốn giết thì nhanh giết đi, để bổn công tử mau chóng lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lời này vừa nói ra, thân thể Nghiêm Phục thình lình run một cái, trên mặt một trận bi phẫn. Nghĩ không ra, từ sau khi sư phụ hắn chết đi, hắn trong mắt của mọi người thế mà là chỉ là như một số tiểu lâu la trong nhị tam lục lưu gia tộc, không quan hệ nặng nhẹ. Chẳng những đế vương môn, đại công tử, Hoàng Phủ Thanh Thiên không coi trọng sự sống chết của hắn, liền thân đại đồng minh Nghiêm Bán Quỷ sau khi nghe được lời này lại cũng không vì hắn mà nói một câu cầu xin. Đồng môn còn lạnh lùng như vậy, huống chi là ngoại nhân. Thôi thôi, thầy trò hai chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau chết dưới tay Trác Phàm, coi như chết đúng chỗ, chỉ ít Trác Phàm là địch nhân của chúng ta. Nếu có một ngày chết trong tay người của mình, đây mới thực sự là oan uổng cùng không cam lòng. Trong lòng một mảnh tro tàn, Nghiêm Phục thở dài một hơi ngụm khí, trọc khí, chăm chú, nhắm mắt lại, nhưng hàm răng lại hung hăng, nghiến chặt. Tuy trong lòng hắn muốn buông xuôi nhưng cảm giác không cam lòng khi bị đồng môn vứt bỏ, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được như vậy. Giờ khắc này, người hắn hận nhất ngược lại không phải là Trác Phàm mà chính là gia tộc sinh ra hắn, nuôi đấng hắn. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng Trác Phàm âm thầm gật đầu. Tiếp theo đó chậm rãi nắm cổ hắn giơ lên cao, là nào không biết là vô tình hay cố ý, đúng là đem thân thể hắn chuyển nửa vòng, chờ sau khi dừng lại đã đem lưng hắn đối diện với đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngăn trở tầm mắt bọn họ. Nghiêm phục, nhân vật bi tình giống như người sống sót càng thống khổ hơn so với chết. Ha, lão tử thích nhất chính là nhìn địch nhân chịu khổ, nhận hết giày vò trên thế gian. Cho nên lần này lão tử không giết ngươi, chỉ là nếu như ngươi còn muốn chết liền đến tìm lão tử nhất định thành toàn cho ngươi, mà ngươi xuống địa ngục gặp sư phụ đã chết của ngươi. Trác Phàm đem một câu cuối cùng nhấn mạnh, đồng thời vỗ lên ngực Nghiêm Phục, nhưng không người nào có thể nhìn thấy, cũng là trong chớp nhoáng này, Trác Phàm đã trong bóng tối đem một khối ngọc giản vụn trộm nhét vào trong ngực hắn. Hai mắt nhìn không được bỗng nhiên trừng lớn lên, Nghiêm Phục một vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy khóe miệng quanh nhếch lên một nụ cười thần bí. Nhớ kỹ, nếu người thấy sống ở thế gian quá khổ, có thể tùy thời tìm đến lão tử, lão tử nhất định mang người xuống địa ngục đi gặp sư phụ ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay đem Nghiêm Phục ném ra ngoài. Sau khi Nghiêm Phục rơi xuống đất, mặt mày xám xịt nhưng trong hai con người lại là ngơ ngơ ngẩn ngẩn choáng váng, một tay chăm chú ôm ngực, không biết Trác Phàm làm như vậy là có ý gì. Hoàng của Tâm Thiên tựa hồ có nghi hoặc, trong mắt hắn hơi híp lại, lạnh lùng lên tiếng: Trác Phàm, phóng sinh vịt đã tới tay, loại sự tình này trên thân thể ngươi là rất ít gặp à? Không còn cách nào khác, ta tâm thiệt mà. Không khỏi nhún vai, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ, cười đùa một tiếng. Thế nhưng lời anh vừa nói ra, mọi người liền cùng nhau trợn trừng mắt, trong lòng oán thầm không thôi. Nếu ngươi là kẻ thiện tâm, trên đời này liền không có ác ma. Ánh mắt không khỏi híp lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên giễu cợt: Chỉ là chuyện nắm chặt tay lại, ngươi thế mà cũng không muốn phí sức, như vậy liền để bổn công tử làm thay đi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên phóng về phía Nghiêm Phục, đánh ra một chưởng. Nghiêm Phục thấy thế không khỏi kinh hãi, ba người còn lại cũng một vẻ mặt không hiểu, kinh dị kêu lên. Nghiêm Phục coi như vô dụng, cũng là người bên bọn họ, đại công tử tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ đối với hắn chứ? Thế nhưng lúc Nghiêm Phục đã sờ sắp đến đái đặc quần, một chưởng kia lại đột nhiên trì trệ, miễn cưỡng ngừng lại khi cách tránh hắn một phần. Chưởng phong mãnh liệt thổi tóc hắn bay lất phất, lại khiến hắn trong nháy mắt sinh ra một trán mồ hôi lạnh, toàn thân thể đều cứng ngắc. Ánh mắt không khỏi lần nữa híp lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy anh đang dùng một vẻ mặt hứng thú mà nhìn một chưởng kia của mình, trong mắt tựa hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Thỉnh thoảng anh lại gật đầu, tựa hồ như đang cổ vũ hắn, vỗ xuống một chưởng này, phảng phất như anh vẫn chờ xem trò vui khi phía mình đấu tranh nội bộ, là chó cắn chó vậy. Hít thật sâu một hơi, Hoàng Phủ Thanh Thiên thu tay về, lần nữa chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc, chẳng lẽ nói là bổn công tử cảm nhận sai sao? Thế nào, vì sao không vỗ xuống? Trác Phàm có chút hăng hái ngẩng đầu cười nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạm mặt lên tiếng: Tùy tiểu tử này vô dụng, bổn công tử rất muốn xử trí hắn, bất quá may mắn tâm bổn công tử cũng rất thiện lương, không xuống tay được. Lời vừa nói ra, hai người lần nữa liếc nhìn nhau, cùng nhau phá lên cười to. Chỉ còn lại bốn người kia, trong lòng bất giác một trận ác hàn. Hai tên đế vương bạo quân hùng ác nhất, thế mà đều có mẹ nó chẳng biết xấu hổ, tự khen chính mình đều là thiện tâm. Nếu thế, mình có phải là liền có là thánh nhân hay không? Thực sự là đồ vô liêm sỉ. Đương nhiên, dạng đầu đen rau muống như bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, vạn vạn lần không dám nói ra. Nếu không, một cái chấn thiên đế vương long, một cái là trùng thiên ma long, hai con thú dữ này cùng một chỗ nhào lên, còn không phải là đem bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ hay sao? Xuyên tâm dực long, Lâm Toàn Phong là một ví dụ tốt nhất. Liếc mắt nhìn người bây giờ chỉ còn một cánh tay kia một chút, ba người còn lại mười phần thức thời, giữ im lặng, mặc cho hai người Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên ở nơi đó so tài thổi trâu bò cũng tuyệt đối không phát ra tiếng cằn nhằn. Chỉ là tất cả mọi người đều không chú ý tới, tại vị trí cách đó không xa, một đạo hư ảnh màu xám lại đang bất động nhìn chằm chằm nơi này, hơn nữa còn đang hết rất hứng thú bình luận. Ồ, đây chính là đối thủ khiến chấm thiên đế vương long Hoàng Phủ Thanh Thiên đều không thể coi thường sao. Có ý tứ đó. Xác thực không tầm thường, thậm chí so với Hoàng Phủ Thanh Thiên, tiểu tử gọi là Trác Phàm này ngược lại càng hợp khẩu vị với ma đạo ta. Thực lực không tệ, thủ đoạn cũng không tệ, chỉ là không biết hai người bọn họ người nào mạnh hơn. Dù sao lão phu cũng không phải là người nhặt rác đem cãi bại kẻ bại đi nhặt về. Lại là từng trận cười âm hiểm phát ra trên thân ảnh, phát ra nồng đậm khí tức tà ác, giống như đang tuyển chọn gia súc, nhìn chăm chú vào thân ảnh hai người không nhúc nhích. Nghĩ không ra Thiên Vũ những năm gần đây ngược lại là xuất hiện không ít món hàng tốt. Bốn tòa di chuyển lần này quả nhiên không uổng phí, không uổng phí à. Được rồi, bớt nói vớ vẩn đi. Mục đích hôm nay ngươi đến đây chính là vì viên dịch thần đan này. Thế nhưng ngươi muốn đạt được nó từ trên tay ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Sau vài lần dò xét, khóe miệng Hoàng Vũ Thanh Thiên nhích lên đường cong tà dị, dường trữ giới chỉ trữ vật trong tay, cuối cùng tiến vào chủ đề, trong mắt cũng toát ra ánh sáng nóng rực. Tới đi, để bổn công tử kiến thức bản lĩnh thật sự của ngươi. Bất giác nhíu mày một cái, Trác Phàm từ chỗ chơi chiến nhún vai cười nói: ngươi cho ta ngu ngốc vậy sao? Tại địa bàn của ngươi đánh với ngươi đối với lão tử thế nhưng là khá bất lợi. Không sai, xác thực là như thế. Gật đầu thừa nhận, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên một tia giễu cợt. Thế nhưng nếu như ngươi không đồng thủ hôm nay tới đây làm gì, không thể đánh bại ta thì không lấy được viên đan dược này. Bạch. Thế mà hắn còn chưa dứt lời thì một trận ba động vô hình đột nhiên lóe qua, giới chỉ trên ngón tay của hắn là trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Đợi lúc nó xuất hiện lần nữa đã ở trong tay Trác Phàm. Trác Phàm vừa đùa nghịch vừa nhìn hắn, vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ trong mắt phải, cười tà mị nói ra: ngươi vừa mới nói cái gì? Trong mắt không khỏi co rút lại, tất cả mọi người đều cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi không thể tin nổi, nhìn về phía Trác Phàm thật lâu không nói ra lời. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên luôn luôn lạnh lùng, núi Thái Sơn có sụp đổ trước người, sắc mặt vẫn không thay đổi, thì lúc này trong mắt cũng đã dần lê hiện ra một tia hoảng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng vừa làm cái gì chứ? Mà cái bóng mờ ở phía xa đang một mực quan sát bọn họ lúc này cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, phát ra thanh âm khó mà tin nổi. Cái này, tiểu tử này luyện công pháp gì, thậm chí ngay cả bốn tọa đều nhìn không ra kỳ hoặc bên trong, thật sự là kỳ tai quái tai. Lạnh nhạt liếc nhìn vào họ một chút, Trác Phàm mỉa mai cười thành tiếng: lão tử chỉ là tới để lấy viên dịch thần đan này, đã đến trong tay, như vậy lão tử không phụ bồi, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm liền tung hai cánh hóa thành một tia chớp bay vào trong mây, nháy mắt đã không còn tung tích đâu nữa. Nhìn bóng người kia biến mất, tất cả mọi người một vẻ mặt kinh dị, chậm chạp không phát ra được chút thanh âm nào, dường như đã bị thủ đoạn thần kỳ kia làm cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu sau đó mọi người mới tỉnh hồn lại, sắc mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên cũng trầm xuống. Bị người trêu đùa như vậy, bị bại nhanh chóng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đại công tử, cái này... U Vũ Sơn đi đến trước mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên, mặt đầy ngưng trọng. Hoàng Vũ Thanh Thiên chậm rãi khoát khoát tay, quay lại nhìn về phía Lâm Toàn Phong, đạm mạc lên tiếng: giới chỉ đâu, lấy tới đây. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong vội vàng một đường chạy đến trước mặt hắn. A Du nói: ha ha, đại công tử thực sự là thành cơ diệu toán, đã sớm đem giới chỉ chứa đựng đan dược giao cho ta bảo quản. Nếu tên Trác Phàm kia sau khi trở về lấy ra xem xét, thấy bên trong giới chỉ kia rỗng tuếch, nhất định sẽ tức chết. Ha ha. Nghe tiếng cười ton hót nịnh bợ kia, Hoàng Vũ Thanh Thiên thở dài một hơi, trọc khí, cũng không khoái cảm đùa bỡn được đối thủ, ngược lại mặt đầy phiền muộn, đem giới chỉ cầm trong tay hung hăng siết chặt, trong mắt một trận không cam lòng. Vốn kế sách đánh cáo này là để phòng tình huống bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới bổn công tử lại có thể yên tâm đem đan dược này giao cho tên tàn phế như người bảo quản, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng tới. Trác Phàm thật sự là đối thủ khó thể ứng phó. Siết thật chặt nắm đấm, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên hiện ra vẻ tàn độc. Lâm Toàn Phong phiền muộn một trận, hiện tại ngay cả Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng gọi hắn là kẻ tàn phế. Hai người còn lại cũng một cái mặt nghiêm túc gật đầu biểu thị rất tán thành. Thế mà đúng lúc này một cơn chấn động nổi lên, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên ngưng tụ, thần linh mở ra nắm đấm, lại thấy giới chỉ trong tay vậy mà cũng biến mất không còn tung tích. Trong lòng bất giác lột bột một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn tứ phía giận dữ hét: Trác Phàm, ai? Ngươi gọi ta có chuyện gì thế? Xẹt một tiếng, Trác Phàm từ trong một bụi cỏ bước ra, cười đùa tí tức nói. Lần này ba người kia hoàn toàn thất kinh, vội vàng trốn sau lưng Hoàng của Thanh Thiên, trong lòng lo sợ. Tiểu tử này không phải mắt thấy đã bay đi sao? Tại sao lại trở về chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ nghiến răng, hôn tợn trừng mắt nhìn qua đó ra. Chuyện vừa rồi là ngươi làm sao? À đúng vậy đó, ai bảo ngươi đem cái giả ra lừa gạt ta chứ? Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm đem giới chỉ thứ hai trong tay tung hứng, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên chế nhạo. Hoàng Phủ công tử, nghĩ ông ra ngươi cũng có lúc sợ hãi à? Thế mà không dám đem nơi cất tranh dược thực sự nói cho ta biết, còn lừa gạt ta, chẳng lẽ nói ngươi không nắm chắc có thể thắng được ta sao? Thân thể bỗng nhiên run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng thầm giận, lại cười lạnh thành tiếng. Vừa mới nãy ta cũng không nói cầm trong tay ta là dịch thần đan, chỉ là tùy tiện khoát khoát tay mà thôi. Là chính người hiểu lầm, làm sao có thể trách ta lừa gạt ngươi chứ? Ha ha, ngụy biện. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm đem hai giới chỉ trong mới lấy được trong tay đeo vào trong ngón tay, cười tà miệng một tiếng. Bất quá đan dược đã tới tay, vậy ta đây lần này coi như thực sự phải đi. Hẹn gặp lại các vị. Vừa nói xong, trong nháy mắt bóng dáng Trác Phàm đã biến mất. Tất cả mọi người đều giật mình, trong lòng kinh hãi, không hiểu cuối cùng là loại thần thông như thế nào mới có thể quỷ dị tới tới lui lui tự nhiên như vậy. Hoàng Vũ Thanh Thiên liền đem nguyên thần phát tán, tránh cho Trác Phàm một lần nữa hồi mã thương, âm nhóm bọn hắn thêm một ván nữa. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này Trác Phàm đã đi thật, nguyên thần của Hoàng Phủ Tâm Thiên rốt cục không tìm được một tia khí tức độc quanh. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Hoàng Phủ Tâm Thiên khó chịu, tựa như anh phải một con ruồi chết. Hắn ở trước mặt Mộc Hình Trận Môn, trước mặt nhiều người như vậy, hướng Trác Phàm hạ chiến thư, thế nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy Trác Phàm liền không cần tốn bao nhiêu sức đã thu hồi được đan dược. Vậy mặt mũi hắn phải đem đi đâu giấu đây? U Vũ Sơn mồi vẻ mặt lo lắng, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tâm Thiên thì thào lên tiếng. Đại công tử, được mất nhất thời cũng không sao cả, mấu chốt là tên Trác Phàm này quỷ dị vô thường, quỷ thần khó lường, ngay sau chúng ta phải làm sao để ứng phó trước sự xuất nhập quỷ thần của hắn đây? Nếu như không có cách nào đem hắn vây khốn, vậy sau này một khi đấu chiến chỉ có hắn giết chúng ta lại không đụng tới được một cọng tóc gáy của hắn, điều này đối với chúng ta mà nói khá bất lợi. Nghe được lời này, hai người còn lại cũng khẽ gật đầu, trong lòng thở dài. Sau khi chứng kiến Trác Phàm thay hình đối vị, bọn họ thực sự là có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Không có gì đáng ngại, chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Về điểm này, Lãnh Tiên Sinh đã sớm có sở liệu, kế hoạch trước đó của chúng ta không phải là chuyên để chuẩn bị cho hắn hay sao? Ngài nói là... U Vũ Sơn hơi sững sờ, tiếp đó gật đầu. Ta hiểu rồi, hiện tại ta liền đem những tên vừa rồi bị dọa sợ mà chạy trốn tìm trở về, để bọn họ gấp rút huấn luyện không cần. Thế mà hắn còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã lạnh lùng khoát khoát tay, trong mắt lấy một đạo hàn quang vô tình. Đám người kia lúc trước đã bị Trác Phàm làm cho sợ bất mật, không còn giá trị lợi dụng, để bọn họ tài thú Vương Sơn này tự sinh tự diệt đi. Còn một số gia tộc phụ thuộc chúng ta vẫn chưa tìm được, người đi đem bọn họ tập hợp lại, chuyện này để bọn họ làm đi. Không khỏi sững sờ, mọi người run trong lòng. Hoàng Phủ Thanh Thiên làm việc thực sự là đủ tuyệt tình. Những người này cùng bọn họ hơn 10 ngày nay cũng coi như tận chức tận trách, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lại một tiếng. Các người có biết trợ lực cùng vướng víu khác nhau chỗ nào hay không? Mọi người khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau lắc lắc đầu. Không khỏi thản nhiên cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt nói. Trợ lực là lực lượng có thể giúp ngươi thành sự, vướng víu sẽ chỉ kéo chân ngươi về phía sau, vào thời khắc mấu chốt có khả năng sẽ còn đòi mạng của ngươi. Ba người kia hạ mí mắt giật mấy cái, trong mắt vẫn là một vẻ mê man. Đạo lý này bọn họ đương nhiên tất cả đều biết, thế nhưng ý trong lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thiên đến cùng là cái gì chứ? Khóe miệng hơi vẫn lên, xẹp qua một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên thẳng nhìn nói. Những người này lúc trước có thể sẽ là trợ lực cho chúng ta, có thể giúp chúng ta chế trụ tên yêu nghiệt Trác Phàm này, nhưng hiện tại bọn họ đã bị Trác Phàm dọa sợ, liền trở thành vướng víu của chúng ta. Nếu để bọn họ tiếp tục tham dự vào hành động lần này, có lẽ thực sự sẽ có khả năng ở lúc mấu chốt hại chúng ta bỏ mình, cho nên ta muốn đem bọn họ ném đi, hay là các ngươi muốn bị bọn họ liên lụy chết trong tay Trác Phàm? Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm sùng kính. Hoàng Phủ Thanh Thiên không hổ là đại công tử đế vương môn, quả nhiên nhìn xa trông rộng, quyết định thật nhanh, thật sự là tướng của đế vương Mona. Hư ảnh ở xa xa nhìn bọ cũng gật đầu, biểu thị tán thưởng đối với quyết định của Hoàng Vũ Thanh Thiên. Khẽ liếc nhìn bọn họ một chút, Hoàng Vũ Thanh Thiên tiếp tục nói: U Vũ Sơn, ngươi không phải là kỳ quái lúc trước vì sao ta buông tha đám người Hoa Vũ Lâu kia sao? Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi biết, bởi vì những người kia toàn bộ đều là vướng víu của Trác Phàm. Nếu bọn họ chết với sự xuất quỷ nhập thần của Trác Phàm, chúng ta ai có thể chế trụ được hắn chứ? Ngược lại, hiện tại có đám Sở Quân Thành kéo lấy như vậy, chúng ta liền có thể nắm giữ động tĩnh của hắn, đối phó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt bất giác sáng bừng lên, ba người cùng nhau giơ ngón tay cái tán thưởng Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn xa trông rộng. Không sai, đám người Sở Quân Thành kia coi như có tập hợp lại cùng nhau, đối với bọn họ cũng không tạo thành mảy may nguy hiểm. Nhưng một mình Trác Phàm là có thể khiến bọn họ mỗi ngày sinh hoạt đều phải lo lắng, không biết lúc nào liền mơ hồ mất mạng. Có thể dùng những người này ngăn chặn gót chân Trác Phàm, thật sự là kế sách quá cao minh. Đây chính là đường đường chính chính dương mưu, coi như là Trác Phàm biết rõ như thế cũng không tránh được, cũng không bỏ rơi được. Trong mắt Hoàng Vũ Thanh Thiên hiện ra tinh mang, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.